Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 514, Đoàn Phim Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một vị trang điểm thời thượng trung niên nữ tử đang cùng khách sạn Đại Đường tranh chấp không thôi. Chúng ta thật là phi thành vật nhiễu đoàn phim diễn viên. Các ngươi như thế nào có thể không cho tiến đâu. Thực xin lỗi, không có đoàn phim người phụ trách Triệu Tiên Sinh cho phép. Chúng ta là sẽ không cho các ngươi đi vào. Đây là quy định, thật sự vô pháp châm trước. Các ngươi vì cái gì không cho Triệu Tiên Sinh gọi điện thoại đâu. Hắn là đoàn phim phó đạo diễn. Các ngươi sẽ không có hắn liên hệ phương thức đi. Người ý tứ cho ta cảm giác thật giống như chúng ta là kẻ lừa đảo dường như. Nhà ta Lâm Tuệ chỉ là trước tiên một ngày lại đây mà thôi. Đoàn phim cũng không biết. Chúng ta cũng không quen biết Triệu phó đạo diễn. Như thế nào gọi điện thoại? Kia ngài nhận thức đoàn phim vị nào? Có thể hỏi hắn nha. Ta, cái kia trung niên nữ tử bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn bên cạnh dáng người cao gầy. Tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ nữ tử. Nói, Lâm Tuệ, Triệu tiểu thư điện thoại đả thông không có. Lâm Tuệ lắc đầu, nói, không có. Hai người đúng là Lâm Tuệ cùng nàng người đại diện Tiết Hải Hồng. Tiết Hải Hồng lắc đầu, thở dài, thật là phiền toái. Tính, đều do ta không có trước tiên liên hệ đoàn phim. Chúng ta vẫn là ngồi ở chỗ này từ từ đi. Nàng mới vừa quay người lại, vừa lúc thấy được Tiêu Vân Hải đoàn người. Tiết Hải Hồng mặt thượng vui vẻ, vỗ vỗ Lâm Tuệ nói, Tiêu Tiên Sinh tới, mau cùng ta đi gặp một mặt. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Tuệ, đầy mặt mỉm cười đón đi lên. Tiêu Đạo, ngài hảo, ta là Lâm Tuệ người đại diện Tiết Hải Hồng. Cảm tạ ngài có thể lựa chọn nhà của chúng ta Lâm Tuệ biểu diễn phi thành vật nhiễu. Tiêu Vân Hải cùng nàng nắm tay, cười nói, Tiết Nữ Sĩ, ngài hảo. Người bên cạnh vị này hẳn là chính là Uyển Tình trong miệng Tuệ tỷ đi. Lâm Tuệ gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tiêu Đạo. Ngài hảo. Tiêu Vân Hải từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen. Trọng điểm ở bộ ngực nhiều quét hai mắt. Thầm nghĩ. Sắc thật rất có liêu. Nhìn đến Lâm Tuệ lực hiện xấu hổ biểu tình. Tiêu Vân Hải lập tức ý thức được chính mình vừa mới biểu hiện sắc thật không thích hợp. Vì thế nói, Tuệ tỷ, thật ngượng ngùng, ta đạo diễn bệnh nghề nghiệp phạm vào. Uyển Tình nói không sai, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người. Người xác thật là nhân vật này như một người được chọn. Lâm Tuệ lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tiêu Vân Hải vừa mới là đang xem chính mình cùng nhân vật ăn khớp độ. Vì thế xấu hổ chi sắc, trở thành hư không? Nói, cảm ơn Tiêu Đạo có thể cho ta lần này cơ hội. Ta sẽ hảo hảo nắm chắc. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Cười nói. Không cần phải quá khách khí. Các ngươi phòng an bài hảo sao? Lâm Tuệ lắc đầu. Nói. Không có. Bởi vì chúng ta không có trước tiên liên hệ đoàn phim. Cho nên khách sạn Đại Đường không cho chúng ta đi vào. Một bên Triệu Trấn nói. Ta đây liền cho các ngươi đính xuống. Triệu Trấn giúp đại gia an bài hảo phòng sau. Tiêu Vân Hải cấp những cái đó xuất diễn cực nhỏ nữ diễn viên gọi điện thoại. Nói cho các nàng chính mình tính toán tập trung mấy ngày đem bọn họ xuất diễn chụp xong. Mọi người không hề nghĩ ngợi. Liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đại gia như vậy phối hợp. Tiêu Vân Hải cũng rất là cao hứng. Một lần nữa chế định quay chụp buổi diễn. Sau đó cùng Triệu Trấn cùng nhau mã bất đình đề ở các phim trường đi rồi một vòng. Triệu Trấn tìm địa phương xác thật đều phi thường không tồi. Lão bản cũng rất là thân thiện. Mặc kệ đoàn phim yêu cầu cái gì, bọn họ không cần suy nghĩ. Liền một ngụm đáp ứng rồi. Nói giỡn, Vân Hoàng điện ảnh ở chính mình trong tiệm quay chụp. Kia chính là ngàn năm một thuở cơ hội nha. Một khi điện ảnh phát hỏa, chính mình cửa hàng chẳng phải là cũng sẽ đi theo lửa lớn. Đương nhiên bọn họ như thế phối hợp. Cũng là có điều kiện, mấy cái lão bản tựa hồ cùng nhau thương lượng hảo dường như. Tất cả đều yêu cầu đoàn phim diễn viên cùng bọn họ chụp ảnh chung. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đem ảnh chụp bãi ở trong tiệm, hấp dẫn khách hàng trong mắt. Đối với như vậy tiểu yêu cầu, Tiêu Vân Hải tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Bận việc một vòng, chờ hai người trở lại khách sạn thời điểm. Đã là buổi tối 7 giờ. Lệnh Tiêu Vân Hải cảm thấy kinh ngạc chính là Triệu Uyển Tình thế nhưng vào buổi chiều 4 giờ liền tới đây. Lúc này đang ở Tiêu Vân Hải trong phòng. Cùng Vu Nguyệt Tiên, Lâm Tuệ nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình cười nói. Có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc? Tiêu Vân Hải nói, người không phải đi theo Tuyết Kỳ tỷ đi làm tuyên truyền sao? Như thế nào trước tiên tới nơi này? Triệu Uyển Tình diễn viên chính 101 lần luyến ái ở qua đi 2 ngày đạt được 80 triệu phòng bán vé. Này đối một bộ đầu tư gần 30 triệu tiểu chế tác tới nói. Thành tích đã xem như tốt không thể lại hảo. Vì thế, Trương Tuyết Kỳ liền chuẩn bị mang theo chủ sang nhóm đi các đài truyền hình tuyên truyền. Làm nữ nhất hào Triệu Uyển Tình tự nhiên cũng muốn phối hợp. Tiêu Vân Hải nguyên tưởng rằng khởi động máy cùng ngày. Nàng có thể đuổi tới Hàng Châu liền không tồi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng trước tiên đi tới nơi này. Triệu Uyển Tình cười nói. Chúng ta chỉ đi tham gia 2 cái game show. Một cái talk show. Căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Tiêu Vân Hải nói. Như thế nào nghe ngươi ý tứ hình như là các ngươi muốn từ bỏ dường như. Như thế nào? Hôm nay phòng bán vé thật không tốt sao? Như thế nào sẽ? Hiện tại chúng ta phiến phi thường hỏa. Chẳng những được đến các fan tán thành. Còn đạt được nhà phê bình điện ảnh khen ngợi. Phòng bán vé rất tốt. Chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta dựa vào là danh tiếng hiệu ứng. Hiểu hay không? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng. Nói. Chờ các ngươi phiến tử phòng bán vé vượt qua ta Salad phiền não lúc sau. Ngươi lại đến ta trước mặt khoác lác đi. Triệu Uyển Tình vừa nghe. Tức khắc á khẩu không trả lời được. Tiêu Vân Hải Salad phiền não đầu tư so với 101 lần luyến ái còn muốn tiểu. Nhưng phòng bán vé lại đạt tới 1.6 tỷ. Internet download lượng đột phá 40 triệu. Cứ việc 101 lần luyến ái đại chịu khen ngợi. Nhưng tưởng ở phòng bán vé thượng vượt qua Salad phiền não cơ hồ không có cái này khả năng. Vu Nguyệt Tiên nhìn đến Triệu Uyển Tình bực mình bộ dáng. Cười khúc khích, nói, các ngươi vợ chồng son thật là có ý tứ. Vân Hải, nhà ngươi lãnh đạo nói, hôm nay buổi tối làm ngươi thỉnh đại gia ăn cơm. Thế nào, ra điểm nhi huyết đi. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, tài chính bộ trưởng đều nói. Ta nào dám phản đối. Vu Nguyệt Tiên đứng dậy. Nói. Kia hảo. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mọi người cùng nhau đi tới một cái Hàng Châu phi thường chứ danh đặc sắc mỹ thực cửa hàng. Cái gì mì lươn xào tôm. Tây thi lưỡi. Tống tàu canh cá. Mật nước hỏa phương. Thanh đỉnh trà hương huân thỏ hoang. Muốn tràn đầy một bàn đồ ăn. Ăn đại gia là tán thưởng không thôi. Cát Vô Ưu tửu lượng không lớn. Cũng liền một cân tả hữu. Nhưng hắn lại phi thường sẽ phẩm rượu. Là có chứng cái loại này chuyên nghiệp phẩm rượu sư. Ở điện ảnh vòng được xưng rượu tiên. Cũng không biết hắn cùng lão bản nói như thế nào. Thế nhưng đem nhân ra chân quý 10 năm một vò chính tông Thiệu Hưng nữ nhi hồng cấp lừa dối tới. Cùng Tiêu Vân Hải, Triệu Trấn có tư có vị uống lên lên. Một vò 5 cân rượu bất chi bất giác, đều bị 3 người tiêu diệt. Cuối cùng, đã say như chết Cát Vô Ưu cùng đã sớm ghé vào trên bàn Triệu Trấn là bị đoàn phim tài xế cấp lộng tới khách sạn. Ngày hôm sau, phi thành vật nhiễu diễn viên, nhân viên công tác lần lượt chạy tới nơi này. Cùng trước kia giống nhau, Tiêu Vân Hải kiểm tra rồi quay trục khí cụ, đạo cụ, xác nhận không có vấn đề sau, lại cho đại gia mở cuộc họp. Nói một chút đóng phim chung kỷ luật cùng những việc cần chú ý, ngày thứ 3. Phi thành vật nhiễu khởi động máy cuộc họp báo chính thức ở khách sạn lầu 3 đại hình phòng họp cử hành. Đối với Tiêu Vân Hải đệ nhị bộ điện ảnh Phi thành vật nhiễu. Truyền thông là phi thường chú ý. Lập tức ùa vào tới 100 nhiều vị phóng viên. Nguyên bản rộng mở sáng ngời phòng họp. Nháy mắt trở nên chen chúc bất kham. Cách chương.